Hoàng hậu chính là thiên hạ, chương 11, góc truyện audio.com. Rời kinh Thư Dung không nghĩ tới quyển sách đầu tiên nàng Bùi tiểu thư đọc lại là Tiểu Nhân Thư, nàng ngập ngừng tính nói không biết bao nhiêu lần, cuối cùng vẫn thôi, trong đầu có hơi mơ hồ. Ngược lại Trung Niệm Nguyệt lại đọc vô cùng chăm chú, không quan tâm đến những ánh mắt kỳ quái đang nhìn nàng. Trước khi xuyên qua, nàng vừa mới thi đại học xong, nàng hoàn thành việc học cao cả nhất của đời người. Sau khi xuyên qua lại còn phải tiếp tục học, nàng đâu có bị điên. Nàng không chỉ muốn xem Tiểu Nhân Thư mà còn muốn ăn nhậu chơi bời, ai cũng không thể ngăn được. Có hơi đói bụng, Trung Niệm Nguyệt chép chép miệng, Thư Dung nhỏ giọng nói. Khi đi trên đường, không phải đại công tử đã chuẩn bị điểm tâm cho tiểu thư rồi sao? Trung Niệm Nguyệt, đại ca nghĩ ta là chim hay gì? Ngay cả cháo cũng không có. Món điểm tâm đó vừa khô vừa cứng, thật sự không ngon chút nào. Thư Dung không còn gì để nói. Ca ca nàng làm thư đồng cho đại công tử, lúc trước nàng đã nghe ca ca nói qua, mối quan hệ của đại công tử và tiểu thư thật sự không tốt chút nào. Bây giờ đại công tử đã đồng ý đi cùng tiểu thư đến quốc tử giám, tiểu thư sao lại còn kén chọn như vậy? Trung Niệm Nguyệt lười biếng lật qua trang khác, nói tiếp. Hắn mỗi ngày đều ăn cái đó, ngay cả heo cũng biết ngán. Thư Dung há hốc mồm, thực sự không nói nên lời. Sao nàng nghe cảm giác giống như tiểu thư đang mắng đại công tử là heo? Trung Niệm Nguyệt lại nói tiếp, tuổi còn trẻ lại không yêu thích bất kỳ việc gì, không bằng ngày khác ta sẽ mang điểm tâm đem cho hắn ăn. Thư Dung nghe xong lại tiếp tục ngây người, người khác đều nói đại công tử còn trẻ tuổi mà đã có phong thái của lão gia, không chỉ bụng đầy văn thơ, lại còn đẹp trai khôi ngô tuấn tú. Trong tương lai nói không chừng sẽ là thám hoa lang, không giống như tiểu thư nói ngài ấy không yêu thích bất cứ việc gì. Không phải yêu thích nhất chính là việc đọc sách sao? Sau khi Thư Dung ngẩn người, khuôn mặt cùng lỗ tai đều ửng đỏ, thấp giọng đáp. Tiểu thư nói phải, có thể thấy được trong lòng tiểu thư cũng có ca ca của người. Vậy mà nàng ta làm nha hoàn hoàn lại dám nghĩ sai về người, thật là đáng đánh. Trung Niệm Nguyệt không biết tâm trí của Thư Dung bay tới phương nào, nàng nhanh chóng đọc xong một quyển rồi lại lấy ra một quyển mới. Tô Khuynh Nga nhìn thấy thật sự không nói nên lời. Trong kiếp trước Trung Niệm Nguyệt cũng là một mỹ nhân vô dụng, chỉ giả vờ bản thân thông minh. Kiếp trước nàng ta còn cảm thấy xấu hổ vì xuất thân của nàng ta. Nhưng bây giờ nhìn thấy, dù chỉ là xem Tiểu Nhân Thư cũng không thể chú tâm, cứ chớp mắt liền đổi sang quyển khác. Tô Khuynh Nga làm sao biết được, đối với Trung Niệm Nguyệt khi xem những quyển sách này, chỉ cần nhìn lướt qua thì cũng nhớ được. Những người khác chỉ lặng lẽ nhìn qua, trong lòng không nhịn được nghĩ thầm, Trung Tiểu Thư trước giờ ít khi bước ra cửa, hiện giờ lại ngồi trước mặt bọn họ đều cảm thấy nhất cử nhất động của nàng đẹp đến mức không nói nên lời. Tô Khuynh Nga nhìn thấy phản ứng của bọn họ càng nhìn càng thấy không yên tâm. Tại sao Sơn Chí tiên sinh không giáo huấn nàng vì nàng không tôn trọng lão sư? Là do sự việc của Tam Hoàng tử khiến bọn họ cảm thấy lo sợ. À anh, bên cạnh truyền đến một giọng nói. Tô Khuynh Nga không thể không quay đầu qua nhìn. Đó là giọng của quận chúa Ninh Bình. Mẫu thân của nàng là trưởng tỷ của Tấn Sóc Đế. Góc truyện audio.com. Tô Khuynh Nga ở trong phủ bị phu nhân chèn ép, đương nhiên không có khả năng được vào quốc tử giám để học. Nàng ta hao tốn hết tâm tư mới quen biết được quận chúa Ninh Bình, ngày tháng êm đẹp đến sớm hơn so với kiếp trước. Đương nhiên, đây là nàng ta cho rằng như vậy. Hôm nay gặp được Trung Niệm Nguyệt, nàng ta đột nhiên cảm thấy cuộc sống mình cũng không tính là thuận buồm xuôi gió, cảm thấy có chút sợ hãi. Quận chúa Ninh Bình không biết tâm tư của Tô Khuynh Nga, nàng ta thở dài nói. Hai ngày nữa ta sẽ đi huyện Thanh Thủy, ta không muốn đi một chút nào. Tô Khuynh Nga biết tại sao quận chúa Ninh Bình không muốn đi. Vì huyện Thanh Thủy kia chỉ toàn là nông hộ, xung quanh cũng chỉ toàn là đồng ruộng. Lúc này bên ngoài có tiếng chân dồn dập bước tới, có người hô lên. Thái tử điện hạ tới. Sắc mặt của Sơn Chí tiên sinh liền tối sầm, người bên ngoài cửa lại nói. Thái tử điện hạ nói ngày ấy sẽ đứng chờ, mời tiên sinh tiếp tục. Sắc mặt Sơn Chí tiên sinh lúc này mới tốt hơn một chút. Những người bên trong cánh cửa đều nghe thấy rõ, không hẹn mà gặp đồng loạt nhìn về phía Trung Niệm Nguyệt. Thái tử đây là tới tìm nàng, cuối cùng cũng tan học, Sơn Chí tiên sinh lắc đầu, lúc này mới xoay người rời đi. Lớp Thủy có hai vị lão sư, Sơn Chí tiên sinh đã lớn tuổi nên hơi cổ hủ, Lăng Thương tiên sinh tuổi còn nhỏ, mới đạt được chức vị tiến sĩ vào năm ngoái nên tính cách cũng thoải mái hơn không ít. Ngay cả các vương tử quý tộc cũng có chút sợ hãi ông. Chỉ vì chữ viết của Sơn Chí tiên sinh thực sự rất đẹp nên có nhiều vương tử quý tộc yêu ái ông, thường xuyên qua lại, ở trước mặt bọn họ ông cũng có ba phần thể diện. Đây là lần đầu Sơn Chí tiên sinh thấy có người không đọc luận ngữ, trung dung, mà lại dám xem những thứ này trước mặt ông. hôm nay ông tới cũng nghe nói Trung tiểu thư lấy ghế đánh Tam hoàng tử nhưng vẫn bình yên vô sự trở lại Quốc tử giám. Sơn Chí cổ hủ nhưng cũng phải là kẻ ngu dốt, chỉ lặng lẽ thu lại bộ dáng của Trung Niệm Nguyệt vào mắt, ngày khác sẽ nói với Trung đại nhân vài câu. Trung đại nhân là một người tài năng xuất chúng, đọc sách đối với ông ấy rất quan trọng, có lẽ ông ấy sẽ không dung túng cho việc này. Sơn Chí nghĩ đến điều này, vuốt râu vui vẻ mà cười. Sơn Chí tiên sinh vừa mới bước ra, Kỳ Hãn liền bước vào ngay lập tức, vẫn như cũ đi đến bên cạnh Trung Niệm Nguyệt. Biểu muội, hai ngày nữa ta đi huyện Thanh Thủy, biểu muội có muốn đi chung không? Trung Niệm Nguyệt không ngẩng đầu lên nói. Không đi. Kỳ Hãn trước kia chưa bao giờ phải lấy lòng Trung Niệm Nguyệt nhưng hắn đã mở lời cũng không thể bỏ cuộc. Biểu muội từ khi sinh ra tới nay chắc chưa từng ra khỏi kinh thành đúng không? Trung Niệm Nguyệt ngừng lại, lọc lại ký ức của nguyên chủ. Hình như đúng là vậy. Trong chuyện cho tới lúc Trung gia sụp đổ thì Trung Niệm Nguyệt mời rời khỏi kinh thành. Nhưng hai việc đâu có giống nhau. Trung Niệm Nguyệt sở dĩ tới Quốc tử giám xem tiểu nhân thư là vì muốn ra cửa nhiều một chút. Nếu nàng không đi học thì cũng giống như các tiểu cô nương bằng tuổi khác suốt ngày ở trong phủ, ngắm hoa, làm thơ, vẽ tranh rồi lại nói muốn cùng ai đính hôn hay váy ai xinh đẹp hơn. Thật sự không thú vị chút nào. Kỳ Hãn không ngừng nói. Ta nghe thuộc hạ nói, trong huyện Thanh Thủy có nuôi gia cầm, mùi vị rất khác so với nuôi trong kinh thành. Mấy ngày tới huyện Thanh Thủy sẽ có tuyết rơi, tuyết có thể dày tới mức. Trung Niệm Nguyệt nghe xong cũng có chút động lòng. Sẽ được chơi trượt tuyết. Góc chuyện audio.com. Trung Niệm Nguyệt ngẩng đầu cười tươi nhìn Kỳ Hãn. Biểu ca đừng hối hận vì mang ta đi là được. Hắn đáp, đây là chuyện đương nhiên. Tô Khuynh Nác kia đã tự nhận định nàng cùng Kỳ Hãn có quan hệ. Vậy nàng tận lực tránh bọn họ thì có ích gì? Bọn họ là cái thá gì? Không có đạo lý nào kêu nàng phải trốn tránh cả một đời. Đem Kỳ Hãn sai xử như chân chạy vặt không phải tốt hơn sao? Trung Niệm Nguyệt mỉm cười đóng sách lại, đứng dậy muốn đi ra ngoài. Khóe môi Kỳ Hãn hơi giật giật lại nói. Biểu muội phải về phủ sao để ta đưa muội về? Trung Niệm Nguyệt, không cần, vừa dứt lời liền ngọt ngào nói. Ca ca, vẻ mặt Trung Tùy An vốn đang lạnh lùng nghiêm túc ngay lập tức trở nên dịu dàng hơn. Hắn hướng Kỳ Hãn hành lễ, giọng nói không kiêu ngạo không xiểm nịnh, khi ngẩng đầu cũng không thấy một tia vui vẻ. Kỳ Hãn nắm chặt tay, sao hắn lại cảm thấy? Trung Tùy An hình như có thành kiến với hắn. Đi thôi, Trung Tùy An mang theo Trung Niệm Nguyệt bước ra cửa. Kỳ Hãn nhìn bóng dáng bọn họ rời đi hơi ngây người một chút. Hắn đột nhiên nhớ lại, Trung Niệm Nguyệt cùng đại ca của nàng, chẳng phải quan hệ không tốt sao? Trung Niệm Nguyệt không còn dính lấy hắn nữa. Điều này đánh thẳng vào tim hắn, bất giác hắn nắm chặt tay hơn, giống như có món đồ đang cố gắng trốn khỏi lòng bàn tay của hắn. Trên đường trở về Trung Niệm Nguyệt liền cùng Trung Tùy An nói về việc đến huyện Thanh Thủy chơi. Nếu đi vào mùa hè sẽ tốt hơn, Trung Tùy An nói, thôn trang trồng rất nhiều loại dưa như là dưa chuột, dưa hấu gì đó đều có. Vào mùa đông rất lạnh có rất nhiều vương tử quý tộc đều không muốn đi. Trung Niệm Nguyệt nghĩ thầm, hay là đi vào mùa hè là được. Chỉ là lúc đó có khi nguyên chủ đã trở lại, nàng cũng đã về thế giới của mình. Ngoài miệng Trung Tùy An vẫn khuyên nhưng tới hôm đi, hắn vẫn sai người chuẩn bị đồ đạc cho Trung Niệm Nguyệt. Phụ thân bận rộn công việc trong phủ không còn trưởng bối nào khác, huynh trưởng như cha phải chịu trách nhiệm. Cùng đi với Trung Niệm Nguyệt mấy ngày, hôm nay lên xe ngựa lại không nhìn thấy hình dáng của Trung Niệm Nguyệt, Trung Tùy An cảm thấy có chút không quen. Lúc này có hạ nhân trong phủ chạy tới trong tay cầm theo cái hộp vội vàng nói. Đại công tử, lúc tiểu thư đi nói là muốn đưa cho ngài mang đi. Trung Tùy An cầm lấy, hỏi, là cái gì, là chút thức ăn, Trung Tùy An lắc đầu, ta đã ăn sáng rồi, nhưng nói xong hắn vẫn nắm chặt hộp đồ ăn cũng không kêu hạ nhân mang về. Trung Tùy An không có thói quen hoang phí như các quý tử khác nên vẫn cầm hộp thức ăn tới chỗ học. Chờ tới lúc nghỉ giữa giờ, hắn sợ đồ ăn nguội nên liền lấy ra dùng. Người khác nhìn thấy vậy không khỏi ngạc nhiên, bước tới. Đây là món gì, nhìn rất mới lạ, là đầu bếp trong phủ huynh làm sao, cho ta một ít với đi, hộp đồ ăn thật sự rất nhiều, lúc này đã hơi nguội. Trung Tùy An hơi do dự một lát rồi mới chia cho bọn họ một ít. Tới lúc tiên sinh bước vào lại, chỉ nghe thấy tất cả bọn họ nói. Ăn ngon, lại nhìn đến học viên Trung Tùy An mà ông vô cùng tự hào kia, lúc này mặt hắn đã biến đen, trong ngực ôm một hộp đồ ăn dương như không muốn chia sẻ cho bất kỳ ai. Hắn cũng không biết tại sao hộp đồ ăn này lại ngon như vậy, so với đầu bếp trong phủ nấu hoàn toàn không giống nhau. Hoặc có thể nghĩ rằng do muội muội đã dành hết tâm tư để chuẩn bị cho hắn. Hắn không nên để tâm ý của muội muội bị bọn họ phá hư. Đám người vây quanh vui vẻ mà nhìn Trung Tùy An, ăn được của huynh ấy, Góc truyện audio.com. Nhìn vị Trung công tử còn nhỏ tuổi lại vô cùng có nề nếp này, thường ngày ít nói ít cười thì ra cũng không khác gì bọn họ cũng sẽ khó chịu cũng sẽ không vui vẻ ôm hộp đồ ăn giống như đang ôm bảo bối. Phong độ quân tử chả thấy đâu, bọn họ dường như cảm thấy Trung đại công tử đã hạ phàm, giống người thường hơn rồi. Trái tim Trung Tùy An cảm thấy cực kỳ đau khổ, đợi hơn nửa ngày liền lập tức đi tới hỏi hạ nhân kia. Hạ nhân nói, phu nhân rất thương tiểu thư nên trong viện của người được xây một phòng bếp nhỏ. Trung Tùy An ngạc nhiên hỏi, phòng bếp nhỏ vậy tiền công cũng là tự bỏ ra. Hạ nhân gật đầu, chắc là vậy ạ, Trung Tùy An mím môi, liền nói. Về sau chi tiêu của phòng bếp nhỏ cứ lấy tiền riêng của ta là được. Muội muội của hắn vẫn là tiểu cô nương, mỗi ngày đều muốn mua chút son phấn, búp bê nhỏ. Phụ thân khó tính không cho tiêu tiền lãng phí tiền riêng của nàng sao mà đủ dùng. Trung Tùy An không biết rằng, mẹ của bọn họ trả hết chi tiêu riêng của Trung Niệm Nguyệt. Trung Tùy An nghĩ ngợi một chút lại nhớ đến muội muội của mình. Trung đại nhân bên kia cũng nhớ tới nữ nhi. Nếu đúng ra ông không nên cho Trung Niệm Nguyệt một tiểu cô nương đi tới cái huyện Thanh Thủy gì đó. Nhưng ông không thể nhịn được khi Trung Niệm Nguyệt làm nũng. Hơn nữa mỗi năm đi huyện Thanh Thủy là vì chính sự cũng không phải tham quan vui chơi gì, để nữ nhi đi nhìn thấy cảnh tình nhân gian, để không bị vinh hoa phú quý làm mờ mắt cũng là chuyện tốt. Nên ông mới đồng ý, nhưng lúc nữ nhi đi ông lại cảm thấy cả người có chút không thoải mái. Đại nhân, vụ án này rất khó giải quyết sao? Người bên cạnh thấp giọng hỏi. Trung đại nhân lắc đầu, chuyện chính ở Chu Nguyên, ORG, thầm nghĩ trước giờ chưa từng được nữ nhi làm nũng, hiện tại được rồi liền hiểu rằng tại sao phu nhân ông lại sùng nàng lên tận trời như vậy. Nhưng cái người làm nũng kia hôm nay lại không ở trong phủ. Còn đang nghĩ ngợi Trung đại nhân liền nghe thấy tiếng bước chân vội vàng đi tới, hắn khom người nói. Đại nhân, Sơn Chí tiên sinh của quốc tử giám cầu kiến. Trung đại nhân cùng Sơn Chí tiên sinh có vài phần giao tình cũng bởi vì chữ viết của ông ta. Trong lòng ông nghĩ chẳng lẽ Sơn Chí tới là vì nữ nhi. Vậy cũng tốt có người cùng ông nói chuyện cũng giảm đi vài phần lo lắng. Trung đại nhân gật đầu kêu hạ nhân mời ông ta vào. Sơn Chí lịch sự chào hỏi, sau đó liền nói. Trung đại nhân có lẽ không biết lệnh ái ở quốc tử giám mấy ngày nay chỉ đọc mấy thứ linh tinh đó. Trung đại nhân không nghĩ tới, Sơn Chí này vừa tới liền phê bình nữ nhi của ông. Trung đại nhân cau mày nói. Nữ nhi của ta tuổi còn nhỏ, hiện tại mới bắt đầu đọc sách tiên sinh yêu cầu cũng quá là khắc nghiệt đi. Ông ta rụt người lại ngay lập tức, Sơn Chí một bụng đầy cáo trạng nay chỉ đành nhịn xuống. Ông ngạc nhiên mà nhìn Trung đại nhân, tính tình Trung đại nhân sao lại thay đổi. Trung đại nhân càng nghĩ càng cảm thấy không vui. Nữ nhi của ông ốm yếu như vậy, lúc này trên đường ra khỏi kinh thành tuyết rơi dày đặc như vậy không biết nàng có cảm thấy lạnh không? Trung Niệm Nguyệt hắt xì một cái, vén màn lên, nhìn đoàn người sau khi ra khỏi kinh thành liền chia thành hai con đường khác nhau. Nàng hiện tại mới biết được thì ra đi tới huyện Thanh Thủy gì đó không phải để vui chơi. Xuân hạ thu đông, mỗi mùa hoàng thất đều chọn một huyện gần kinh thành để đưa các vương tử quý tộc tới đó. Nếu là mùa xuân, phải sắn ống quần tự mình trồng trọt. Góc truyện audio.com. Nếu là mùa hè thì phải hái trái cây. Nếu là mùa thu thì giúp thôn trang thu hoạch. Nếu là mùa đông thì sửa mái nhà cho những nông hộ bị hỏng. Vì như vậy mới có thể thấy rõ những gì đã viết trên sách không bị vinh hoa phú quý làm mờ con mắt thị sát dân tình. Để không bao giờ quên, chính mình làm vương tử quý tộc có địa vị cùng tài phú thì cũng nên vì thế gian này làm chút chuyện gì đó. Trung Niệm Nguyệt chép miệng thầm nghĩ, suy nghĩ của Hoàng đế Triều Tấn này đúng là khá tốt. Kỳ Hãn thấy Trung Niệm Nguyệt vén màn nhìn ra ngoài, không nhịn được nói. Đó là đại ca cùng một vài vương tử quý tộc đi tới huyện Thanh Thủy trước chúng ta sẽ tới sau. Khi nói ra lời này trên mặt Kỳ Hãn hiện lên vẻ không cam lòng. Đại ca trong miệng hắn tất nhiên là đại hoàng tử, vì sao phải chia ra hai đường cũng không khó để đoán. Vì thường xuyên tới nên quan huyện bọn họ vẫn sẽ nhớ chỉ cần thấy đội ngũ của kinh thành liền kêu dân tình chi tiêu tiền bạc tạo ra cảnh dân tình yên bình để nghênh đón bệ hạ đến. Sao có thể nhìn ra được tình cảnh thật sự của người dân. Ngược lại còn hao tốn tiền bạc, Kỳ Hãn đương nhiên là muốn đảm nhiệm vai trò của đại hoàng tử. Hắn nói, nếu đi đường kia, hẳn là biểu muội ít chịu khổ hơn một chút. Kỳ thật huyện Thanh Thủy cách kinh thành không xa lắm, bọn họ nếu đến chậm hơn một chút thì trời vừa tối họ cũng đã tới được cổng huyện Thanh Thủy. Trung Niệm Nguyệt lấy áo choàng của Kỳ Hãn xếp thành một cái gối mềm mại, lại lấy lò sưởi của hắn ôm vào trong ngực yên ổn ngủ một giấc. Mở mắt ra một lần nữa, tới nơi rồi à, Kỳ Hãn đã xuống xe ngựa. Chỉ có một tiểu thái giám canh ở trước cửa xe ngựa thấy nàng tỉnh lại liền nói. thái tử đang bận an bài tiểu thư ở trong xe chờ một chút. Bọn họ đang ở thôn trang của vùng ngoại ô, thôn trang đột nhiên thấy nhiều người tới như vậy, liền bận tối tắp mặt mày. Trung Niệm Nguyệt mới vừa tỉnh ngủ, cảm thấy có chút lạnh. Lò sưởi nhỏ trong tay cũng không có tác dụng, nàng nhỏ giọng hỏi, bên ngoài đã đốt lửa chưa? Tiểu thái giám nói, mới đốt được một đám. Trung Niệm Nguyệt liền vén màn lên, bọc kín bản thân không còn một kẻ hở rồi bước xuống. Tiểu thái giám hơi há mồm, tiểu thư đi đâu? Trung Niệm Nguyệt, sưởi ấm, tiểu thái giám có lời còn chưa nói xong liền đuổi theo. Thật là trong đoàn người của bọn họ còn có bệ hạ nữa. Thân thể bệ hạ quý trọng, đương nhiên đốt lửa chính là ở chỗ bệ hạ, Trung tiểu thư sao có thể đi tới đó sưởi ấm? Sao lại không chịu chờ một chút? Trung Niệm Nguyệt theo ánh lửa đi đến gần. Nàng nhìn thấy Mạnh Công Công đứng ở đó, tiếp theo là Tấn Sóc Đế. Tấn Sóc Đế mặc thường phục xiêm y màu trắng, bên ngoài khoác một chiếc áo lông cùng màu. Lông mày hắn dính chút tuyết, giống như nhân vật bước ra từ truyện tranh. Lúc nàng nhìn thấy Tấn Sóc Đế cũng nhìn thấy nàng. Người bên cạnh đang tức giận tính mắng tiểu cô nương này không hiểu chuyện, sao có thể dám đi thẳng tới chỗ này. Trung Niệm Nguyệt thanh thúy nói, lạnh muốn chết, ta có thể sưởi ấm được không? Nơi này không chỉ đốt lửa mà còn có cả hai cái bếp lò. Một bếp nấu nước, một bếp nấu cháo thịt. Trung Niệm Nguyệt cũng không quan tâm Kỳ Hãn đi đâu. Kỳ Hãn thân là thái tử, phải thu xếp nhiều việc, nếu thu xếp không tốt phụ thân hắn sẽ không hài lòng. Trung Niệm Nguyệt xoa xoa bàn tay, bước tới ánh lửa. Đứng bên cạnh Mạnh Công Công, gocchuyenaudio.com. Mạnh Công Công lúc đầu còn kinh ngạc Trung tiểu thư sao cũng tới. Sau đó ông không nhịn được mà cười. Chắc là sợ lạnh, Trung tiểu thư ngay cả mệt mỏi còn sợ. Lúc này hạ nhân bên cạnh mốc một chén cháo thịt đưa tới cho Tấn Sóc Đế. Tấn Sóc Đế nhướng mi, đưa cho nàng trước, người đó ngạc nhiên, nàng, là ai? Mạnh Công Công cười nhận lấy, nhét vào trong tay Trung Niệm Nguyệt nói. Ở đây, tiểu thư là nhỏ tuổi nhất, tiểu thư ăn trước đi. Kỳ Hãn bận bịu đã lâu, giày vớ đều bị tuyết làm ướt, gió thổi qua không nhịn được mà run. Thật sự rất lạnh, biết sớm như vậy thì không nên mang biểu muội đi cùng. Kỳ Hãn nghĩ thầm, cũng không biết bây giờ nàng khó chịu tới mức nào. Kỳ Hãn nghĩ vậy liền quay lại xe ngựa tìm người. Trong xe ngựa đã trống không? Đi thêm mấy bước thì nhìn thấy, biểu muội của hắn lớn mật ở chung một chỗ cùng phụ hoàng sưởi ấm, còn cầm chén của phụ hoàng thoải mái ngồi ăn, hết chương 11 cách chương.